Tam tiểu thư anh yêu em, chương 59, chăm sóc đặc biệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngọc Nhi và Thu Trà rời khỏi đó, cả căng tin kinh động dõi theo mỗi bước của cả hai, những ánh mắt khó hiểu không ngừng xăm soi, em gái mà Ad có thể làm những hành động ngỗ nghịch với chị dâu không nể mặt anh trai vậy sao thế nhỉ? SS1, thật không thể tin nổi mà. SS2, Vivi và Mây Mây, họ đứng thành vòng tròn quây quanh cả nhóm tụi nó. Hắn, nhiều những hành động, lời NS mang tính chất thương cảm dành cho nó, an ủi, quan tâm, hỏi han của các fan như thể họ hàng thân thích vậy. Công chúa không sao chứ? Nam sinh 1, hỏi ngu bị tạt nước nóng làm sao bình thường được? Nữ sinh 1, công chúa nên xem vết thương nhẹ hay nặng? Nam sinh 2, giải phân cách, riêng hắn cảm thấy lúc đó Mick thật vô dụng, không bảo vệ được người con gái hắn yêu hơn cả mạng sống của Mick. Em gái hắn ngày càng không thể dạy dỗ được. Tình huống vừa xảy ra không ai biết được để kịp tay ngăn chặn Nhi làm việc xấu. Hắn bế nó lên trước những con mắt hâm mộ của các fan, theo sau là Mi, Hiếu, Khoa, cậu nhỏ cô giữ trong mình nỗi bất bình, hậm hực theo chân. Boss của họ có làm điều gì ác đâu mà ép con nhỏ đó vô lý vậy, phải đòi công mới được, suy nghĩ của Mi, Khoa, Hiếu. Những bước chân lách cách đi qua để lại dấu vang, cả bọn đưa nó đến phòng y tế để xem xét vết thương. Hắn nhìn xoáy sâu đôi mắt nó, một tia tội lỗi hiện hình, tất cả cũng tại hắn nên nó mới gặp phải điều không may, hắn đang xót nó đấy. Vì cây chắc đau lắm đừng chịu đựng một mic, anh sẽ buồn lắm, anh biết em đang cố che giấu cảm xúc nhưng chúng ta là vì cây CK chẳng lẽ không thể kề vai sát cánh cùng chia sẻ ư, dù nhận được bất kỳ lời sỉ nhục hay vết thương Ngọc Nhi gây ra nó cũng không thấy đau vì bên nó đã có hắn xoa dịu, người đàn ông của nó, rụi rụi vào bờ ngực rắn chắc nhằm nhận sự ấm áp từ hắn, cả bọn thấy thế liền mỉm cười. Phòng y tế, hắn đặt nhẹ nó xuống chiếc giường có tấm ga màu trắng và yêu cầu cô y tá xem hộ vết thương, y tá lấy hộp sơ cứu trên bàn cầm lên mở ra kêu cả bọn nhắm mắt lại, cả nhóm làm theo. Cô cởi áo đồng phục trên người nó, nhìn thì thấy một vùng da bị bỏng, ở cấp độ này, lớp biểu bì và một phần lớp chân bì bị tổn thương, các túi nước phỏng được hình thành. Túi nước này bị vỡ, gây ra đau rát cho vùng da bị tổn thương, đỏ rát lan rộng, cô tiến hành quấn băng gạc quanh eo nó. Nó nhíu mày nhìn cô, nó ghét mấy cái băng bó này, vướng víu thật. Băng bó cho nó xong, cô giúp nó mặc lại chiếc áo bên ngoài và nói. Xong rồi cô đã băng bó lại, em nhớ phải sát trùng vết thương một ngày 3 lần nếu cô sẽ bị nhiễm trùng đấy. Cả bọn mở mắt ra hỏi thăm nó. Boss, em, mày thế nào rồi, bị bỏng quanh eo nà như xác cướp ai cập AK, băng bó cả rồi tiếp theo thì như cô y tá nói nó nhìn từng người vẻ bi ai. Các em ngồi đây chờ cô đi kê đơn thuốc y tá. Vâng, cả bọn, y tá đến một cái tủ có dấu thập đỏ, dốc những viên thuốc đủ màu nhìn đẹp mắt vậy thôi chứ khi uống sẽ rất đắng, được coi là khó uống vào một túi nhỏ và dặn. Đây là thuốc của em, cô đã kê đơn ngày uống 3 lần, mỗi lần 2 viên kèm theo kem thoa. Dùng khử trùng em nhé. Quy trình khử trùng, các em nghe rồi giúp bạn làm. Bước 1, loại bỏ tác nhân gây bỏng càng sớm càng tốt, góp phần giảm diện tích và độ sâu tổn thương do bỏng. Cởi bỏ quần áo vùng bị bỏng do quần áo vùng bị bỏng có tác dụng giữ nhiệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bước 2, làm mát vùng bỏng, ngâm rửa hoặc tưới rửa vùng bỏng vào nước mát, sạch nước có nhiệt độ 16 độ C đến 20 độ C trong 20 phút. Bước 3, sử dụng các loại mỡ, kem điều trị bỏng, sử dụng băng vết thương dạng xịt. Nacugur tạo màng sinh học siêu thoáng lên bề mặt vết bỏng 2 lần mỗi ngày. Không cần phải băng kín vết bỏng. Ngay khi bị bỏng, đối với bỏng cấp độ 1, và khi bọc nước đã vỡ, đối với bỏng cấp độ 2, duy trì sử dụng Nacugo để bảo vệ vùng da non mới hình thành, tránh tiếp xúc với nước và không khí, ngăn cản sự xâm nhập của vi khuẩn, vết bỏng mau lành và đặc biệt hạn chế để lại sẹo do trong thành phần có tinh nghệ siêu phân tử. Nano curcumin, chúng em hiểu, cảm ơn cô. Khoa thay mặt cả nhóm đại diện cảm ơn, các thành viên đứng lên cúi chào nhã nhặn rồi ra khỏi quay về lớp, hắn vẫn bế nó. Tất cả mọi hình ảnh đều được thu vào tầm mắt của Nguyễn Thành Danh, cậu nhếch mép chua xót nhiều câu hỏi tại sao cậu tự đặt cho Mick. Tại sao tôi có điểm nào thua kém hắn ta, sao là hắn cô phải tôi yêu em, tại sao em luôn lẩn trốn, tránh xa tôi làm em vui có phải không? Giờ thể dục thầy giáo dạy môn này khá nghiêm khắc nhưng sự nghiêm khắc ấy xuất phát từ lòng yêu thương, ông mong muốn SS hợp tác cùng phát triển. Nó bị bỏng nên không tham gia bộ môn được, ngồi đó và ngắm sự chỉ đạo của thầy giáo quay phải trái. Thầy giáo là đạo diễn, SS là diễn viên, hết xếp hàng vặn vẹo đủ kiểu thì chạy quanh sân trường, cả bọn mệt rụng rời, mồ hôi túa chảy, lại ngồi gần nó để tiếp tục hỏi thăm, nó cau có mặt mày vẻ phiền toái, cả bọn hỏi quá nhiều, Giữa ánh vàng của buổi trưa nắng ấm, những con người lại tiếp tục hoạt động bình thường, không khí sôi động hẳn, mệt mỏi dần tan biến khi hắn mang âm nhạc đến. Chiếc đàn guitar, khung cảnh như một bức tranh tuyệt sắc đủ gam màu, hắn lúc này đậm phong cách chàng sinh viên lãng tử, hào hoa với những khúc nhạc đậm chất trữ tình và sâu lắng, dồn tâm tư tất cả trao gửi đến người con gái mình luôn yêu. Cảnh sắc tươi mới, mùi hương hoa nhài thoang thoảng khắp khoảng không. Mỗi người một tâm trạng, một thần thái, những cung bậc cảm xúc khác nhau. Cậu nhớ đến thái độ hăm hở của nhỏ, nụ cười dành cho thằng khác bỗng dưng lại chìm trong mớ cảm xúc hỗn độn mà không biết là yêu hay thích. Cách chương.